Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, giống như đúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm dù cho trường đao bẻ gãy. Cái này hai cỗ màu xanh lam khôi lỗ còn tại vung vẩy cánh tay. Tần Sương ở bên cạnh thở hổn hển nhìn lấy. Trong lòng kinh ngạc thật sự là khó có thể miêu tả. Hai cái này màu xanh lam khôi lỗi linh trí giống như bị phong tỏa lại. Cho nên sẽ chỉ dựa vào cường đại phòng ngự lực. Ngang ngược vô lý công kích. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là bị cực kỳ thần thức cường đại khống chế. Tần Sương vừa nghĩ tới lúc trước ngăn trở mình thần thức tìm tòi đồ vật. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khống chế những khôi lỗi này người thần thức so với chính mình phải cường đại hơn rất nhiều. Tần Sương nhìn trước mắt hai cỗ khôi lỗi thi thể. Không khỏi cảm thấy một trận thịt đau. Phòng ngự lực mạnh như vậy. Còn như thế nghe lời khôi lỗ. Thì đơn giản như vậy chết rồi. Thật sự là đáng tiếc. Hai cỗ màu xanh lam khôi lỗi công kích kém chút liền muốn Tần Sương mạng nhỏ. Bất quá tại Tần Sương trong thân thể huyết dịch kỳ dị công hiệu phía dưới cuối cùng là biến nguy. Thành an, Tần Sương vốn định nhìn kỹ một chút cái này hai cỗ kém chút giết Tần Sương màu xanh lam khôi lỗ đến. Cùng là làm sao vận hành, mà lại máu của mình cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy. Bất quá bây giờ có thể nói là từng bước nguy cơ. Là không có thời gian này. Hiểu rõ những thứ này. Tần Sương ngồi tại thông hướng trong động quật trên bậc thang nghỉ trong chốc lát. Trên tay vết thương rất nhanh khép lại. Hắn thở dài một hơi. Nhấc chân dọc theo bậc thang hướng trong động quật đi đến. Cái này hang động hai bên vách động cực kỳ vuông vức bóng loáng. Vừa nhìn liền biết cũng không phải là thiên nhiên hình thành hang động. Tại trên vách động có cực sự tinh mỹ màu sắc rực rỡ bích họa. Những thứ này bích họa chính là một cái cố sự. Một đám giao nhân chống cự một cái ma đầu. Tên ma đầu này dài đến có chút kỳ quái. Giống một con mắt to. Con mắt này lông xù. Toàn thân bao vây lấy như rong biển giống như bích lục lông tóc. Cái đầu chừng như ngọn núi lớn nhỏ. Nhìn lấy khiến người ta buồn nôn vừa kinh khủng. Con mắt này có thể phát ra ánh sáng màu đỏ. Tại quang mang bao phủ xuống. Giao nhân như là đậu hũ làm thành đồng dạng. Bị hào quang màu đỏ trực tiếp động đâm thủng thân thể. Giao nhân tộc sinh linh đồ thán. Khủng bố cùng tuyệt vọng bao phủ giao nhân tộc trên không. Giọt giọt nước mắt theo giao nhân trên mặt trượt xuống. Biến thành từng viên màu trắng trong suốt minh châu. Bị cái này mắt to hấp thu. Dùng để lớn mạnh bản thân. Tần Sương đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận khô nóng. Toàn thân đều huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn chiến ý 10 phần. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này mắt to cũng là cuối cùng ma đầu. Tuy nhiên Tần Sương biết. Ma đầu kia lực lượng không thể khinh thường. Nhưng là trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một thanh âm. Vì ta tộc báo thù. Thanh âm kia như có như không. Giống như là nữ thần thấp giọng thút thít. Lại như là ma quỷ băng lãnh thở dài. Vô cùng thê lương. Quanh quẩn trong đầu. Đúng là thật lâu không cách nào tán đi. Tần Sương hít thở sâu một hơi. Tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân. Tiếp tục đi đến phía trước. Đây là một đầu thật dài bậc thang. Lấy Tần Sương hành tẩu tốc độ dù cho bậc thang này lại thế nào lớn lên cũng sớm nên đi xong. Có thể Tần Sương hiện tại còn đi tại trên bậc thang. Tần Sương vừa đi vừa tâm lý mê hoặc càng ngày càng thịnh. Bậc thang này có vẻ giống như vĩnh viễn cũng đi không hết giống như. Tần Sương đứng ở trên bậc thang không có tiếp tục đi. Mà chính là suy tư. Nhiệm vụ nhắc nhở. Thông qua huyền hồn bậc thang. Hệ thống nhắc nhở. Loại này huyền hồn bậc thang là dựa vào người thị giác sai sót đến tạo thành vĩnh viễn đi không? Xong giả tượng. Tần Sương suy tư trong chốc lát về sau không khỏi nhịn không được cười lên. Thị giác sai sót. Chẳng lẽ hiện tại chính mình còn muốn dựa vào ánh mắt đến đi bộ tiến lên sao? Tần Sương đứng tại trên bậc thang nhắm mắt lại. Tại Tần Sương nhắm mắt lại đồng thời thần thức phóng ra ngoài đến cực hạn. Tần Xương hai tay mở ra. Ngay tại Tần Xương trước mặt, xuất hiện lớp kín vô hình tường khí. Theo Tần Xương cước bộ phóng ra, khí này tường cũng theo Tần Xương hành động chậm rãi di động. Nhắm mắt lại Tần Xương, hai mắt không có thể thấy mọi vật. Thần thức giống như tại phiến thiên địa này không có nổi chút tác dụng nào. Như là ánh sáng mặt trời có thể đâm rách đêm tối. Lại không cách nào xuyên thấu sương mù dày đặc. Phiến thiên địa này, tựa hồ bao phủ so Tần Xương càng cường đại hơn tinh thần lực. Tại loại tinh thần này chất lỏng giống như chảy xuôi tại Tần Xương chung quanh. Ngăn trở Tần Xương thần thức dò xét. Nhưng là Tần Xương nghĩ ra một cái biện pháp khác. Thông qua khuếch trương đại tiên thiên cương khí phạm vi, mà có thể rõ ràng phân biệt ra được phía trước một cắt. Rốt cục tại Tần Xương đi vài chục bước về sau, Tần Xương cảm thấy không giống nhau địa phương. Tần Xương chiếu vào cảm giác của mình đi qua, bỗng nhiên Tần Xương dưới chân không còn. Cái này bước ra một bước phía dưới phương dĩ nhiên là một mảnh hư vô. Bất ngờ không đề phòng Tần Xương cái chân còn lại đã đi theo đi ra. Lần này Tần Xương hai chân đều dẫm tại không trung, cả người thì không tự chủ được rơi xuống dưới. Đây là một mảnh hư vô không gian, bốn phía đen kịt một màu, dường như yên lặng vũ trụ. Tần Xương ổn định thân hình, một bóng người chỉ có xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Bóng người kia tay cầm một thanh bảo kiếm tản mát ra hào quang năm màu. Hắn đình trệ ở trong không gian. Dường như cả người đều cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tần Xương vừa mới mở to mắt, trợn mắt hốc mồm. Người này vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Chủ yếu là còn học chính mình nói chuyện. Tần Xương nhất thời giận. Nhiệm vụ nhắc nhở. Giải quyết kính tượng khôi lỗi. Tần Xương giật nảy cả mình. Vậy mà thật chính là mình. Bất quá là một bộ không có linh hồn. Không có tư tưởng, chỉ biết là chiến đấu kính tượng khôi lỗi. Nhưng là đáng sợ nhất cũng là những thứ này. Bởi vì khôi lỗ căn bản không biết sợ hãi. Thực lực giống nhau người chiến đấu. Biết sợ người lại càng dễ bị tìm ra sơ hở. Sau cùng bị đánh bại. Oanh, Tần Xương động. Trong tay xích tiêu kiếm hoàn toàn phóng xuất ra một tầng kiếm sắc bén mang. Phổ thiên cái địa hướng lấy cái thân ảnh kia rơi xuống. Xoát xoát xoát, vung ra một kiếm sau đó. Tần Xương lại liên tục vung ra mấy cái kiếm. Kiếm mang phía trên bao vây lấy vô số đạo sắc bén cương phong. Một lần lại một lần bao phủ mà ra. Giống như sóng sau đè sóng trước. Hướng về cái thân ảnh kia bao phủ mà ra. Cái bóng đen kia bị Tần Xương một kiếm đẩy lui. Nhưng cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi. Chỉ chốc lát sau lại ổn định thân hình. Hắn cùng Tần Xương một dạng, vung động bảo kiếm trong tay. Nhất thời vô số kiếm mang theo bảo kiếm phía trên mãnh liệt mà ra. Cùng Tần Xương động tác giống như đúc, liền kiếm mang cũng mang theo sắc bén cương phong. Một đạo lại một đạo kiếm khí chạm vào nhau. Từng đợt khí bạo tiếng vang lên. Khí lãng cuồng phong, lấy kiếm mang chạm vào nhau chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thanh thế vô cùng thật lớn. Tần Xương vốn là muốn tiên phát chế nhân. Không nghĩ tới phản ứng của đối phương tốc độ không so với chính mình chậm mảy may. Mà lại đối phương cảnh giới lực lượng cũng giống như mình. Chẳng lẽ đứng ở trước mắt cái thân ảnh này. Thật là chính ta. Tần Xương gãi gãi cái ót. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cùng lúc đó. Cái bóng đen kia động. Chói tai tiếng rít vang lên. Lấm ta lấm tấm kiếm mang từ xa mà đến gần. Đối với Tần Xương chuẩn xác không thể nghi ngờ địa thứ đi qua. Giống như một đạo tia chớp màu bạc. Tốc độ cực nhanh. Mắt thấy kiếm mang liền muốn hướng về chính mình rơi xuống. Tần Xương ánh mắt khóa chặt kiếm mang sau cái kia một thân ảnh màu đen. Dị hỏa tai tay cầm cháy hừng hực. Tiên thiên cương khí bao khỏa bản thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.